Nobles chế tạo con rối thần. Chương 69, nhà ta lại có thêm thành viên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Shin và Itachi, mối quan hệ dần được nối lại với nhau. Shin biết Itachi có nỗi khổ riêng, đối với cậu thập phần đau sủng, đặc biệt khi cậu phát hiện ra bí mật của Itachi. Itachi rất yêu thích động vật nhỏ, bán manh như mèo con, chó con, bò con hay gà con. Thông qua những tổng kết trên, Shin liền biết cách khiến Itachi càng sủng cậu hơn. Cậu cũng thường xuyên ỉ lại vào Itachi nhiều hơn. Shin cũng có cho riêng mình những phong cách chiến đấu khác nhau. Cậu tập trung rèn luyện phản xạ cơ thể, các đòn tấn công chủ yếu là nhanh, chuẩn và mạnh. Bộ pháp di chuyển cũng được Pluto ở bên cạnh chú ý, nhờ đặc tính cơ thể dẻo dai ngay từ lúc nhỏ của Shin. Có mộc thuộc tính, khiến các sư phụ trong Lương Sơn Bạc đều hai mắt tỏa sáng, tấm tắc yêu thích không thôi. Ai biểu thể chất của Shin chính là phôi luyện võ kỳ tài ngàn năm cơ chứ. Và vì thế, Shin trưởng thành trong sự yêu thương, bạo lực của các sư phụ ở Lương Sơn Bạc, ngoài ra còn có sự điên cuồng, cha đỡ đầu Pluto, về nhiều khía cạnh trong kiến thức, do thức tỉnh huyết mạch của thần, Shin từ khi 4 tuổi đã ngừng phát triển tiếp. Để tránh bị nghi ngờ là người ngoài hành tinh, rồi bị tóm nhét vào phòng thí nghiệm của quốc gia. Itachi đã dùng ảo thuật với những người xung quanh Shin, làm cho cậu trong mắt người bình thường khác vẫn trưởng thành như một đứa trẻ bình thường. Rồi sau đó, khi 2B và 9S được tạo ra, Pluto có thêm hai người đồng bạn, cùng nhau, đồng cam chịu khổ, bị Pluto hưng phấn vùi dập giữa trở. Khả năng, cận chiến và viễn công của 2B gần như hoàn mỹ, có thể phụ trách chống đỡ một phương. Bình tĩnh, kiên cường lại có trách nhiệm, 2B không hổ là chị cả, làm cho Pluto và Shin đều rất thưởng thức. Còn 9S khả năng cận chiến, tình báo tính toán không chê vào đâu được. Tính cách hoạt bát vui vẻ, chuyên khoái chơi khâm người khác. Làm cho Pluto và Shin không dưới vài trăm lần cảm thán. Tên này còn hoạt bát, năng động còn hơn cả con người nữa. Khi không có việc gì, 2B và 9S đều tiến vào thế giới công nghệ cao trong điện thoại thông minh smartphone sinh hoạt bình thường. Nhờ đó, Pluto cung cấp cho Lucas, Itachi, Shin mỗi người một smartphone để có thể tự do liên lạc hay nhờ 2B hoặc 9S giúp đỡ lúc cần thiết. Sau đó, Lucas có nhận được thư của Non nói, sắp tới, sẽ gửi qua cho Lucas hai tiểu hài tử có số phận khá bi thảm của các thế giới khác. Để nhờ, ôm đùi, nhầm, nhờ chăm sóc chúng theo như hiệp ước của hai người ban đầu với nhau. Đến chiều khi nhận được bức thư, Lucas cũng nhanh chóng tạo ra thêm hai phòng ở nữa trong ngôi nhà của cậu. Qua sáng hôm sau, một lỗ đen xuất hiện tại ngay phòng khách Lucas. Lúc đó, Lucas, Itachi và Shin đang ra ngoài chạy bộ, nên không biết gì về chuyến ghé thăm đột ngột này. Pluto thì đang trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất nên cũng không chú ý nhiều lắm phía nhà trên. Rầm, bịch, bích, hai tiếng vật nặng rơi trên đất. Kuro và Siro cũng đều âm thầm cảnh giác nhìn trên đất nhiều ra hai vật thể lạ. Hình người, một thiếu niên tóc trắng, toàn thân quần áo đen nhánh hơi phá ra từng đạo vết roi ghê người, tay chân miệng đang rỉ ra ít máu. Trong không khí thoang thoảng mùi huyết tinh gay mũi làm cho Kuro, Siro cứng người lại, hít hít cái mũi vài cái. Cùng nhìn nhau ngưng trọng, người còn lại là một tiểu hài tử màu da rám đen nắng, tóc ngắn màu đỏ. Đang mặc trên người bộ quần áo cũ kỹ được làm từ vải bao bố. Tay, chân, cổ đều có xiềng xích nối với nhau, vai trái đang có một đoạn thép gì xuyên xỏ qua bả vai, ngay xương đòn trên vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu của đứa bé này, gần như cũng sắp biến thành màu vàng đen gì của sắt thép. Cả người đều gầy tong ốm yếu, nhưng đôi mắt đỏ lại mang vẻ sáng ngời, cảnh giác của một kẻ săn mồi. Cả hai đều đang sững sờ quan sát xung quanh. Nhìn thấy bên cạnh mình còn có thêm một người nữa giống mình. Chật vật vết thương, cả hai đều nhìn ra bản thân đối phương đều khá thê thảm, toàn thân vết thương. Không cấm cảm thấy, thân thiết, đồng bệnh tương liên ấy mà. Siro nhìn hai hài tử mình toàn vết thương, trong lòng quá không thoải mái, lập tức mở miệng nói chuyện. Các cậu là ai, có thể nói tiếng Nhật không? Người đang bị thương thì hãy để ta băng bó vết thương cho hai cậu. Lời vừa ra khỏi miệng, phản ứng của hai đứa trẻ thay đổi nhanh chóng. Tóc trắng ánh mắt lóe qua một tia quang mang, muốn nói gì đó nhưng cổ họng không thể phát ra được tiếng động. Cậu chỉ dùng ánh mắt giao lưu, rồi dùng động tác chỉ cổ họng mình, lắc đầu và làm tư thế cầm viết chữ. Nhìn mấy ngón tay không lành lặn của thanh niên tóc trắng, lại còn bị rút đi hết móng tay. Một người ôn nhu như Siro cũng cảm thấy nổi giận a, còn về hài tử tóc đỏ, lại có vẻ mặt mờ mịt ngốc nhìn qua Siro rồi nhìn lại thiếu niên tóc trắng bên cạnh mình. Sau đó tiếp tục im lặng, toàn thân vẫn bảo trì cảnh giác cao độ. Leng keng, à, về rồi, có mua ít đồ ăn sáng cho Siro, Kuro và Pluto đây. Kêu Pluto ngừng tay, nghỉ ngơi rồi ăn sáng nào. Mới vào cửa, Lucas giơ trên tay một bao đồ ăn cười vui vẻ nói. Một mạc ánh đỏ chợt lóe qua. Rầm, hộp đồ ăn bị Xin ôm lấy, đạp trên vách tường là một thân ảnh nho nhỏ, mái tóc đỏ lạnh lẽo nhìn Xin chằm chằm. Hay có thể là hộp đồ ăn trên tay cậu lúc này. Lucas, nhà có khách à, rầm. Rầm, Xin đưa hộp đồ ăn cho Itachi, rồi xông vào xử lý hai kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Tóc đỏ hài tử trên vai xương đòn bị Xuyên xỏ qua rất nhanh rơi vào hạ phong. Tóc trắng thiếu niên bên cạnh hơi chút ngập ngừng. Rồi sau đó bốn phiến màu đỏ đen khá giống cái đuôi sau lưng xuất hiện. Tóc trắng thiếu niên cũng gia nhập vào cuộc chiến, 2-1. Xin triệu hồi ra vũ khí bản mệnh của mình. Thần thương Pegasus, thương được làm từ ngô đồng thần mộc vĩnh viễn không bao giờ bị phá hủy. Mũi thương gia nhập sừng của Pegasus thông qua luyện kim thuật. Trở thành mũi thương ánh sáng dạng đông. Chuôi thương được khảm ngọc sấm sét có khả năng di động trong chớp mắt gây tê liệt và nếu được chiến đấu thường xuyên với cường giả càng mạnh. Có khả năng phát triển, đâm xuyên qua các không gian vị diện. Nếu người điều khiển mạnh lên, thường mang hình dáng đỏ thẫm bên ngoài, đầu mũi thương lấp lánh ánh bạc với các ký tự xung quanh đầu mũi thương. Thi thoảng lóe qua từng tia sét xanh thẫm xung quanh cây thương. Để phong ấn một phần sức mạnh của thần thương, tránh xảy ra phá hủy hết thảy mọi thứ. Xin cùng Itachi chế tạo ra khóa phong ấn, Pluto khắc ấn lên khóa một phần. Chìa khóa để mở ra phong ấn là tinh huyết trên đầu lưỡi của Xin nếu cậu thật sự đang trong thời khắc chiến đấu sinh tử, điều chỉnh vũ khí ở mức độ thấp nhất không gây chết người. Xin một mình cân hết hai đối thủ của cậu, cả ba cùng nhau hăng say chiến đấu, hoàn toàn quên mất xung quanh đây là nơi nào. Áp suất thấp từ Lucas tỏa ra, bàn trà Biolan của ta, chấm, ấm trà, tách trà American của ta, chấm, sofa Đức của ta, bình hoa Soko Cayman của ta. Các ngươi, một vừa hai phải thôi nha. Ông tức giận rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucas mặt xanh mét nhìn xung quanh mọi thứ cổ họng ngòn ngọt. Một ngụm máu muốn phun, nuốt xuống, mắt đỏ lên. Tất cả đều là tiền và công sức cậu lựa chọn đặt mua thậm chí không tiếc đấu giá mới có. Lucas một động, Itachi bên cạnh cũng động. Vớ trong hộp tủ cuộn băng keo, Lucas áp sát tóc đỏ hài tử. Một con nhộng, bằng băng keo ra lò. Vì tránh gây ảnh hưởng đến bả vai bị đâm xuyên của đối phương, Lucas ra tay rất nhanh cũng rất nhẹ nhàng trói hài tử thành con tằm. Chừa ra hai mắt và bả vai bị xuyên, Itachi nhanh tay lẹ mắt chụp được Xin tính kéo cậu ra sang chỗ khác. Xin một chân đá hướng giữa hai chân Itachi, MTF, thằng con mất nết, ác độc, xanh mặt Itachi lạnh lùng không thèm quan tâm đến Xin nữa. Tóc trắng hài tử thấy đồng bạn bị nằm thi, tình hình có vẻ không ổn, vừa tính nhấc chân tông cửa chạy trốn. Phía sau gáy bỗng nhiên lành lạnh, bố, một phát sau gáy tất cả trở thành màu đen. Lúc này, Xin mới giật mình nhìn lại xung quanh, bàn trà tan vỡ, các trà cụ tan hoang, sofa toàn vết cắt, nằm trên đất là thi thể của bình hoa cổ. Từng bước tiến tới Xin, Lucas vẫn giữ trên môi ấm áp tươi cười. Xin chỉ cảm thấy, toàn thân hảo lãnh, ánh mắt tìm kiếm, hướng Itachi ánh mắt cầu cứu. Một bên Itachi cũng đang nở nụ cười. Âm lãnh nhìn Xin, khẽ nháy nháy mắt, yên tâm, phụ thân ta sẽ thay con hốt xác. Tác giả quý tộc Nobles, cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NP kim đậu, vote 10, hay gì cũng được. Ta rất cảm ơn nhiều, đố các bác hai hài tử trong chương 69 này tên gì? Một người ở Tokyo Ghoul và nhóc còn lại ở Magi the Labyrinth of Magic. Tóc trắng thì dễ rồi, tóc đỏ ta sẽ cho thêm gợi ý là một trong 8 vị tướng lĩnh dưới chướng Sinbad. Cách chương.